Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 270, kiểm kê. 3/6 cầu đặt mua. Đại khái quá rồi nửa giờ. Thẩm Minh từ trên giường bò lên, một lần nữa ngồi trở lại trước bàn đọc sách, tiếp tục viết tổng kết cuối năm. Gia đình, sự nghiệp hay nở hoa? Quá rồi mấy phút, Trình Tiêu âm thanh truyền đến. Ngày hôm nay làm sao không phải trực tiếp ngủ? Ta có công tác, không muốn phiền ta. Ngoặc kép, vậy ta ngủ rồi. Hừm, chúc ngủ ngon. Nãy Tiêu tính cách rất tốt, xưa nay không ở Thẩm Minh công tác thời điểm quấy rầy hắn. Đương nhiên, cũng có thể là nàng thỏa mãn rồi. Kỳ thực, năm ngoái Forbes Trung Quốc danh nhân bảng đã tuyên bố rồi. Thẩm Minh lấy to lớn số liệu danh liệt số 1. Forbes cho hắn năm thu nhập là 130 triệu đô la Mỹ. Người thứ hai từ tranh chỉ có 200 triệu nhân dân tệ nhiều một chút. 130 triệu đô la Mỹ đổi thành nhân dân tệ tiếp cận 850 triệu. Hơi tính toán một chút, bạn cùng phòng vượt thời gian, 80 triệu thù lao phim cộng 120 triệu đầu tư chia làm. Xin chào quý ông tỷ phú, 364 triệu đầu tư chia làm một vở kịch hay, tiếp cận 80 triệu thù lao phim. Cuộc đời vô danh, 80 triệu thù lao phim, 150 triệu đầu tư chia làm. Kiêu Mobile, tiếp cận 240 triệu đầu tư chia làm. Jumanji, 18 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Joker, 6 triệu đô la Mỹ thù lao phim. La La Land, chia phòng chừng không thua kém 80 triệu đô la Mỹ. Nhưng bộ phim kia còn đang chiếu phim, món đầu tiên chia còn không xuống. Bỏ bớt đi không tính. Jumanji, 45 triệu đô la Mỹ bán đứt. Nội địa phòng bán vé 1 tỷ 580 triệu. Chia 600 triệu trái phải. Lãi dòng vượt qua 300 triệu. Hai bộ phim thù lao phim tính gộp lại, tiếp cận 170 triệu. Nói cách khác, một năm qua, chỉ là thông qua điện ảnh, hắn sáng tạo 1.784 tỷ GDP. Đương nhiên, nếu như muốn khấu trừ thành phẩm, gần như chỉ còn dư lại 1.3 tỷ. Hơn nữa trong đó có không ít là thông qua công ty con đường đầu tư. Nói cách khác, Kiêu Mobile, bạn cùng phòng vượt thời gian, cuộc đời vô danh, còn có Jumanji, còn có thuế thu nhập cá nhân, xí nghiệp thuế thu nhập. Nói chung, lung ta lung tung đều trừ. Công ty dòng tiền mặt là 600 triệu. Thẩm Minh cá nhân cũng có 300 triệu trái phải. Dựa theo các đại truyền thông ra thị trường công ty tài báo hàng năm lợi nhuận. Đến nhìn, Minh Huy công ty một năm lợi nhuận vượt qua 600 triệu. Xếp hạng người thứ 15. Đúng rồi, ra thị trường trong công ty, thảm nhất chính là Hoa Nghị huynh đệ. Nợ nần chồng chất, 5.8 tỷ nợ nần ép đỉnh. Năm 2018 lỗ ròng vượt qua 1 tỷ. Anh em nhà họ Hoàng cao tỷ lệ cổ quyền chất áp. Giá cổ phiếu gần nhất hơn một năm giảm mức độ vượt qua 50%. Giá trị thị trường bị đồng hành Quang Tiên truyền thông xa xa bỏ lại đằng sau. Đương nhiên, Đường Đức điện ảnh và truyền hình cùng anh em nhà họ Hoàng cũng coi như là huynh đệ song hành. Đường Đức điện ảnh và truyền hình trói chặt Phạm Tiểu Bàn, hiện ở người phía sau xảy ra vấn đề rồi. Đầu tư cao tới 500 triệu, ba thanh truyện, triệt để không còn âm thanh. Sở dĩ có dòng tiền mặt, tại sao phải ra thị trường? Là, bố cục rất trọng yếu. Toàn chuỗi sản nghiệp, từ phát hiện đến viện tuyến còn có quanh thân, công viên trò chơi. Nhưng đồ chơi này là một cái bình thường điện ảnh nhân hẳn là bận tâm sao? Làm điện ảnh, liền hẳn là tập trung tinh thần đàng hoàng thủ chính mình một mẫu ba phần điền. Nếu không là cảm thấy chính mình tài nguyên có chút lãng phí. Thẩm Minh thậm chí đều không nghĩ ký kết nghệ nhân, hướng Đông Dương Chính Ngọ làm chuẩn, chỉ để ý chế tác, Cái gì nghệ nhân người quản lý? Theo ta có nửa mao tiền quan hệ. Trừ bỏ kiếm tiền, quan trọng nhất đương nhiên là có mấy bộ một fan diễn viên chính điện ảnh. Bạn Cung Phong Vượt Thời Gian, Cuộc Đời Vô Danh, hai bộ diễn trực tiếp ngồi vững Thẩm Minh Phòng bán vé sức hiệu triệu, tuy rằng tính gộp lại đều không có một bộ Dược Thần cao, nhưng ở 90 sau diễn viên trong đội ngũ, Thẩm Minh là không ai bằng. Hơn nữa năm ngoái, Chiến Lang 2 cầm phòng bán vé quán quân. Năm nay, Điệp Vụ Biển Đỏ lại là phòng bán vé quán quân. Lực ảnh hưởng này, thật, cuối năm, Jumanji, toàn cầu phòng bán vé 1.180 triệu đô la Mỹ chỉ còn dư lại Nhật Bản còn chưa chiếu phim. Phòng chừng phá 1,2 tỷ đô la Mỹ không thành vấn đề. Vẫn là không thể vượt qua. Gia Đình Siêu Nhân 2, điện ảnh này toàn cầu phòng bán vé 1 tỷ 260 triệu đô la Mỹ. La La Land, trao giải quý đại bạo phát, trợ lực Thẩm Minh lấy thêm một tòa quả cầu vàng ảnh đế cúp. Nói chung, thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều có rồi. Thẩm Minh hiện tại gia vị, đặt ở Hollywood đều là cấp A. Quốc nội đúng là siêu sao cấp bậc, nội địa thù lao phim, hầu như không người nào dám báo giá, đều là cầm kịch bản tìm hắn, hy vọng hắn có thể thấy hợp mắt, sau đó hỗ trợ đầu tư. Trương Nghệ mưu hai bộ phim, Huyền Nhai Chi Thượng, Kiên Như Bàn Thạch, thù lao phim là 12 triệu thêm hậu kỳ 15% lợi nhuận chia làm. Hắn liền đáng giá cái giá này, mặc dù nói ra, cũng không có mấy người phản đối. Phòng trừng Thiên Bảo sẽ rất oan ức. Toán, không nói nàng rồi, dù sao cũng là làng giải trí nhất tự hạn chế nữ diễn viên. Trừ bỏ điện ảnh phương diện, Thẩm Minh trên người còn cõng 7-8 cái đại sứ hình tượng, Nikon, Lexus, LV, còn có L'Oreal nam sĩ. Điện thoại di động đại sứ hình tượng vẫn như cũ là Vivo. Nhân gia thành ý quá đủ rồi. Thuận tiện cầm ngân hàng công thương, đeo notebook, TML đại sứ hình tượng. Kỳ thực, nếu như hắn đồng ý lời nói, bất cứ lúc nào có thể trở thành cái gọi là đỉnh xa người phát ngôn. Nhưng gần nhất các nhãn hiệu lớn liên tiếp tuôn ra nhục hoa, khiến cho Thẩm Minh cũng lười cùng đám người kia hợp tác. Duy thì những này rất tốt rồi, cùng Long Thúc, Kiệt ta vẫn là so với không được. Nhân gia có công chiếm Sa Thành, bất quá Thẩm Minh kiếm được nhiều, hắn dùng tiền cũng là không chút nào nhẹ dạ. Bona Trung Quốc kiêu ngạo ba bộ khúc, công ty ném tiếp cận 300 triệu. Hogos Colorum, trừ bỏ Na Cha, hạng mục bơm tiền 40 triệu, thuận tiện thêm vào 200 triệu đầu tư, tăng nắm Bona cổ phần, bỏ ra gần như 100 triệu. Minh Huy công ty, sang năm mấy cái hạng mục bước đầu dự toán cao tới 200 triệu. Ngoài ra còn có The Fighter, 20 triệu đô la Mỹ. Không sai, Thẩm Minh vẫn là quyết định đầu tư 20 triệu đô la Mỹ giúp đỡ Scott Silver chế tác The Fighter. Chỉ có điều, lần này hắn sẽ không biểu diễn The Fighter, tổng đầu tư 45 triệu đô la Mỹ. Warner phụ trách còn lại 25 triệu đô la Mỹ. Tìm đến rồi Mark Van Beek, Christian Bale, Amy Adam, ba vị nhất tuyến cấp bậc diễn viên đương nhiên. Bọn họ đều là xuống giá biểu diễn. Thẩm Minh ở chỗ này kiểm kê chính mình cuối năm tiền lời. Trên giường lớn, Nãi Tiêu cũng trợn tròn mắt, tách sau ngón tay tính toán năm nay thu hoạch. Thu hút lớn nhất đương nhiên là truyền hình điện ảnh ra. Nhân khí vượt qua Nhiệt Ba, trở thành 9X nữ nghệ sĩ đệ nhất nhân. Từ trong tay nàng cướp xuống Nikon, Sprite, Adidas, ép kẹo, Paris L'Oreal bốn cái thương hiệu đại sứ hình tượng. Bất quá nghe nói nàng muốn gia nhập liên minh Cực Hạn Khiêu Chiến, Nãi Tiêu lại là gia nhập Running Man. Nhất định phải đồng thời so sánh. Không sợ nàng, nàng có tài nguyên, Trình Tiêu cũng có a. Hơn nữa nãy Tiêu chờ đập hạng mục có 3-4, Nhật Bất Lạc, Tửu Điếm, Maniac, Annihilation, còn có một bộ Jumanji, The Next Level, cuối cùng một bộ là Thẩm Minh giúp nàng giới thiệu. Nàng đóng vai chính là phản số 2. Năm nay kiếm lời bao nhiêu tiền? Trình Tiêu toán nửa ngày, không tính rõ ràng, nửa đầu năm nhận mười mấy lần thương diễn, dạ hội mời, những thứ này đều là thu nhập. Hơn nữa cô nương trên người có 20 mấy nhà đại sứ hình tượng. Bảng giá không đều, nàng thật sự có điểm mơ hồ rồi. Đương nhiên, đầu to là Kiêu Mobile, kiếm hơn 60 triệu Minh Huy công ty bắt được viện tuyến chia sau. Chuyện thứ nhất chính là đem người đầu tư tiền phân đi ra ngoài. Sau đó mới là Trần Khôn chia, bổ phát một ít hồng bao. Cơ bản dựa theo thù lao phim 50% thêm vào. Mary ngoại trừ, thêm vào 7 triệu chia hoa hồng. Mary 8 triệu bảng giá, kỳ thực là Tình Bạn Giá Tỷ Tỷ này là hài kịch khóa nhất tuyến điện ảnh ra. Nếu như thực thành giá, không có 15 triệu, không mời được Trung Quốc nhất tuyến điện ảnh ra. Đặc biệt là hài kịch điện ảnh, thù lao phim đều rất cao. Trở lại Trình Tiêu, cô nương tính toán đầu đều nhanh lớn hơn, đại khái đạt được 180 triệu thu nhập, sau đó gọi chút Thẩm Minh. Thẩm Minh tương đương, làm sao rồi, công ty của các người thưởng cuối năm làm sao phát? Ngoặc kép, năm nay kiếm tương đối nhiều, liền phát 8 lần thưởng cuối năm, thuận tiện còn khen thưởng Paris du qua lại vé máy bay. Vì sao là Paris? Ngoặc kép, bởi vì, hộ cờ, liền ở Paris đập A. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.